đã có ý nghĩa với tôi như thế nào. Ngày thứ nhất, tôi quen Lam. Cô bạn nói về hội chứng mất kiểm soát. Cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng mắc bệnh tự kỷ và rất hiếm khi cười. Nhưng Lam lại thích chơi xếp hình. Tôi phát hiện điều đó vì một lần đi qua phòng cô, thấy rất nhiều miếng ghép vương vãi tứ tung. Có vẻ như Lam gặp khó khăn trong chuyện đó. Và thế là khi tôi tới, mang theo một bộ xếp hình thật lớn và đề nghị cùng chơi, cô đã đồng ý ngay. Khi hoàn thành xong bức tranh mùa thu tuyệt đẹp, Lam cười với tôi. Vậy là tình bạn của chúng tôi bắt đầu. Lam ít nói, nhưng chính vì thế cô lại là người biết lắng nghe. Ở bên cô, tôi luôn thấy bình yên và tôi thích cảm giác đó. Tiếp theo, tôi làm quen với bác An, một người đàn ông lớn tuổi nhân hậu ở tầng dưới. Chú chó nhỏ của bác một ngày bỗng chạy lạc sang phòng tôi. Từ lúc giúp nó tìm ra chủ nhân của mình, tôi xuống phòng bác thường xuyên. Bác có nụ cười rất hiền lành và hay kể cho tôi nghe về người con trai đang du học ở nước ngoài với nét mặt tự hào. Bác cũng mời tôi uống trà, một loại trà thanh khiết mà sau này tôi đâm ra nghiện. Thêm nữa, tôi cũng rất mến tét con chó nhỏ của bác. Nó rất hay chui vào ngồi lòng tôi. Nửa tháng sau, tôi đã quen tất cả các bệnh nhân ở đây. Ngoài thời gian khám và xạ trị, hàng ngày tôi chạy khắp nơi, chuyện trò với người này, giúp đỡ người kia. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ và mọi người đều rất tốt. Điều quan trọng nhất, tôi thậm chí còn không có thời gian để buồn hay bi quan nữa, và cũng bớt đi nỗi sợ sự đau đớn về thể xác. Trên một cánh đồng nọ, chỉ có duy nhất một cây bồ công anh. Đất đai khô cằn tới nỗi không một loài cây nào có thể sống sót nổi. Riêng bồ công anh vẫn cố gắng tồn tại vì nó yêu đất và không muốn để đất cô đơn. Rồi một ngày gió đến và gió cũng yêu bồ công anh tha thiết. Nhìn bồ công anh bé nhỏ phải khó khăn chắt chiu từng chút dinh dưỡng để sống, gió không khỏi xót xa. Ngày qua ngày, gió ghé qua cánh đồng, những muốn cuốn theo cánh hoa bồ công anh bay đến nơi hạnh phúc, nhưng bồ công anh không thể, bởi nó nghĩ rằng mình chỉ có thể ở bên đất. Vậy là nó ngày càng trở nên yếu ớt, bởi đất đã quá già nua, không thể nuôi sống bồ công anh được nữa. Rồi cũng đến lúc bồ công anh không còn đủ sức để rung rinh, nó buông xuôi và chấp nhận thả mình theo gió. Bồ công anh cứ ngỡ nếu rời sát đất nó sẽ đau đớn lắm, nhưng kỳ lạ là ở bên gió, nó thấy rằng lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Nó hiểu ra khi không thể cố gắng thêm nữa, hãy đón nhận những điều đến với mình một cách vui vẻ và để gió cuốn đi. Bởi yêu thương thì luôn còn đó và sẽ mãi mãi diệu kỳ. Câu chuyện ấy đã làm tôi khóc rất nhiều, nhưng cũng can đảm lên rất nhiều. Nếu cái chết chỉ đơn giản là biến thành cánh hoa bổ công anh thả mình theo gió, thì quả thực không còn đáng sợ nữa. Vào buổi chiều, ngày tôi nhận được mảnh ghép cuối cùng ấy, mình đột ngột xuất hiện ở cửa phòng tôi. Thật ra ngày nào tôi cũng gặp anh, nhưng chỉ là những buổi tối nơi hành lang im lặng, lắng nghe tiếng nhạc giống như ngày đầu tiên. Bởi thế, tôi rất bất ngờ khi anh tới tìm tôi vào giờ này. Hơn nữa, trên tay anh là tấm bảng và cây bút viết. Em thích câu chuyện chứ? Vâng, làm sao anh có thể viết ra một câu chuyện hay và ý nghĩa đến thế? Em không nhớ câu văn cuối sao? Bởi yêu thương thì luôn còn đó và sẽ mãi mãi diệu kỳ. Em muốn đi cùng anh không? Đi đâu? Đi cùng anh? Có. Sau cuộc chuyện trò ngắn ngủi ấy, anh dắt tôi đi. Lần đầu tiên kể từ khi tới đây, tôi ra khỏi bệnh viện. Ở đây thật lạ, họ không cấm bệnh nhân đi ra ngoài và thậm chí không tra hỏi chúng tôi định đi đâu. Và tôi cũng không hỏi. Chỉ cần có anh bên cạnh, tôi có thể đi tới đâu cũng được. Lúc đó tôi thực sự đã nghĩ thế. Trước mắt tôi là một cánh đồng bổ công anh. Không phải chỉ có một cây, mà là một rừng bổ công anh với những cánh hoa mỏng tang, trong suốt cuộn tròn trên không trung. Tôi chưa từng biết đến một nơi nào đẹp như thế. Dường như tôi đang đứng ở Paris và ngắm tuyết rơi. À không, còn đẹp hơn thế nữa, nếu như tôi có thể dùng hai chữ thiên đường. Trong vài phút, tôi không thể nói nổi lên lời. Mình cũng im lặng đứng cạnh tôi. Ánh hoàng hôn rực rỡ khiến tôi cứ ngỡ mình đang mơ, chứ không phải hiện thực. Nhưng cái nắm tay của Minh đã giúp tôi an lòng. Chẳng nhớ từ khi nào anh đã bắt đầu nắm tay tôi tự nhiên đến thế, và tôi cũng không có cảm giác muốn buông ra. Bàn tay anh thật mềm và ấm. Anh chỉ cho tôi một tảng đá lớn giữa cánh đồng ngút ngàn bổ công anh. Rồi tôi với anh ngồi đó, tựa lưng vào nhau, nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời. Cuối cùng hôm ấy trở thành một ngày hoàn hảo khi Minh xoay người tôi lại, nói ra ba chữ tôi đã mong đợi từ rất lâu. Tất nhiên anh không thể nói thành lời, nhưng anh đã mấp máy môi từng chữ thật chậm để tôi có thể nhìn thấy. Anh yêu em. Tôi biết mình không hoa mắt vì bàn tay tôi đang đặt lên trái tim anh và nghe rõ điều anh muốn nói. Vỡ òa trong hạnh phúc, tôi như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy mẹ mình. Với tôi, đây cũng là lần đầu tiên biết đến tình yêu. Sau đó cứ mỗi tuần, tôi và Minh lại đến cánh đồng hoa một lần. Nó cách bệnh viện khá xa nên nếu đi bộ phải mất 30 phút. Nhưng dù thế, tôi vẫn rất mong chờ mỗi chuyến đi. Giờ tôi và Minh đã chính thức trở thành một đôi. Mẹ tôi và cả bệnh viện đều biết đến điều đó. Một lần, có bệnh nhân mới nhập viện đã nói, nếu sau này tôi và Minh lấy nhau, hẳn con chúng tôi sẽ xinh xắn lắm. Tôi cố cười mà nước mắt chỉ trực rơi. Câu nói ấy đã nhắc tôi và anh nhớ tới một điều mà cả hai chúng tôi cùng muốn quên đi. Chúng tôi không còn nhiều thời gian. Gần đây, tôi bỗng ho nhiều dữ dội và tóc cũng bắt đầu rụng. Ông trời quả là bất công. Vào đúng lúc tôi muốn sống nhất, lại muốn mang tôi đi. Tình hình của tôi ngày càng tồi tệ và các bác sĩ quyết định tôi sẽ phải có một buổi kiểm tra sức khỏe. Tôi biết tình trạng của mình lúc ấy không mấy khả quan nữa. Nỗi lo sợ khiến tim tôi thắt lại. Tôi không sợ đau đớn, cũng chẳng sợ cái chết. Tôi chỉ sợ phải đi đâu đó một mình mà không có Minh bên cạnh. Như hiểu được lòng tôi, Minh đã đề nghị được khám cùng. Anh nói anh sẽ không bao giờ để tôi thấy cô đơn, và tôi tin điều đó. Chúng tôi đã kiểm tra xong và chỉ còn đợi kết quả. Đến chiều hôm sau, tôi sẽ được biết đến mình còn bao nhiêu thời gian để ở bên anh. Thực ra tôi cũng không biết liệu mình có đủ can đảm để đón nhận tin xấu hay không. Tuy thế tôi hiểu, trước sau gì chúng tôi cũng phải ra đi. Nếu vậy, tôi là người đi trước có lẽ sẽ dễ dàng và bớt đau đớn hơn. Giữa trưa hôm ấy, Minh đến tìm tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh đang tìm cách giúp tôi chuẩn bị tinh thần trước cú sốc sắp tới. Anh đã đưa ra một quyết định, em sẽ ủng hộ anh chứ? Quyết định gì vậy anh? Chúng ta hãy bảo bác sĩ đừng thông báo kết quả nữa của cả hai ấy. Anh, em biết là anh không muốn em suy sụp, nhưng... Anh kéo tôi lại, ngăn không cho viết tiếp, rồi giành lấy tấm bảng. Anh đâu phải chỉ nghĩ cho em, mà cho cả anh nữa. Dù sao cuối cùng cả hai chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau, đúng không? Vậy thì biết trước làm gì cho thêm đau khổ. Anh không muốn sống trong sợ hãi, vậy nên hãy để mọi chuyện đến tự nhiên. Nếu anh đi trước, anh sẽ đợi em, và ngược lại. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dù chỉ còn một ngày hay còn cả đời để sống, chúng ta hãy hứa với nhau sẽ sống thật tốt và vui vẻ, được không em? Tôi đồng ý với anh. Làm thế, tôi sẽ không còn phải căng thẳng chờ đợi thông báo nữa. Cũng không cần tính toán xem mình sẽ làm gì trong từng ấy thời gian còn lại. Mình nói đúng, có nhiều chuyện không nên biết lại tốt hơn. Một tuần sau đó, mình vẫn không có biểu hiện gì khác thường, trong khi tóc tôi rụng ngày một nhiều. Và mỗi lần nhặt tóc dưới gối, tôi đều trông thấy mẹ lặng lẽ khóc. Tôi lén viết một vài bức thư gửi cho những người tôi thương yêu, bởi tôi biết ngày ấy đã đến rất gần rồi. Ngày mà tôi sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời, không còn được nhìn thấy mẹ, không còn được chăm sóc Triệu Hướng Dương, và không còn được gần bên anh. Tôi phải mất 3 ngày mới viết xong lá thư dành cho Minh. Không phải vì nó quá dài, mà vì mỗi lần tôi viết xong, nó đều bị nhòe hết chữ bởi nước mắt của tôi, nên tôi phải viết đi viết lại nhiều lần. Ở lại một mình, chắc anh sẽ buồn lắm. Mình cũng có một lá thư dành cho tôi. Chúng tôi giao ước rằng chỉ có người ở lại mới được đọc bức thư, bởi ai đi trước, người đó ích kỷ hơn. Và Minh đã không được đọc bức thư tôi đã phải viết tới lần thứ 9. Và hóa ra, anh mới là kẻ ích kỷ nhất trên đời. Vì anh đã bỏ tôi lại, anh đã bỏ đi. Tôi không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình, không tin vào cảm giác của mình nữa. Tại sao người ta lại lấy khăn trắng phủ kín Minh của tôi? Tại sao người ta lại đẩy anh vào nhà xác? Chẳng phải tôi mới là người chết trước sao? Tôi run rẩy bám lấy bác sĩ trưởng khoa. Tôi cần phải biết rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Rút cuộc là tôi đang mơ hay tỉnh? Dường như dáng vẻ hoảng loạn tột cùng của tôi làm vị bác sĩ giả bối rối. Và sau đó, ông đưa tôi tới phòng làm việc của mình. Rất rất lâu sau, nếu như tôi còn có ý niệm về thời gian, ông mới thở dài và lên tiếng, cho tôi biết câu trả lời của những thắc mắc trong lòng mình. Không thể như vậy được. Càng nghe, tôi lại càng thấy mình không thể tin. Ông ấy nói, tôi sẽ không chết nếu tiếp tục điều trị. Tôi sẽ sống, không phải chỉ thêm vài ngày, vài năm, mà là rất lâu nữa. Những biểu hiện của tôi không phải do bệnh ung thư, mà do tác dụng phụ của thuốc. Tôi đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc. Còn Minh, căn bệnh cứ âm thầm hủy hoại anh từng ngày. Anh không bị rụng tóc, nhưng ở tuần cuối trước khi ra đi, anh ho ra máu. Vậy mà anh giấu tôi. Anh đã biết trước tất cả, cả việc anh sẽ là người ra đi trước, và tôi phải một mình sống đến hết đời mới được gặp lại anh. Đó là lý do anh không muốn cho tôi nghe thông báo từ bác sĩ. Tôi nhớ lại những lời anh nói hôm đó và nhận ra mình đã quá ngốc để nhận ra những ẩn ý trong câu nói của anh. Anh độc ác và ích kỷ hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi không thể tìm thấy lá thư của Minh, dù đã lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng của anh. Chưa bao giờ tôi có cảm giác tuyệt vọng đến như vậy. Anh đã không giữ lời hứa, anh đã không để lại gì cho tôi ngoài vết thương khoét sâu trong tim và những cơn ác mộng không có điểm dừng. Tôi căm ghét anh, nói đúng hơn, tôi hận anh. Vì thế, tôi lén đổ hết chỗ thuốc mẹ mang lên phòng mỗi ngày, cũng không chịu đến bệnh viện khám lại. Mỗi ngày, tôi đều nghĩ trong lòng, Minh, anh hãy đợi đấy, em nhất định sẽ đuổi theo anh sớm thôi, và sẽ không để anh được yên bởi những gì anh đã gây ra đâu. Cho đến một ngày, nỗi nhớ anh dày vò khiến tôi không chịu nổi thêm nữa. Tôi buộc lòng tìm đến cánh đồng, dù biết rằng mình sẽ lại khóc. Bước đến bên mỏm đá, tôi giật mình nhìn thấy một bông hướng dương. Một bông hướng dương giữa cả rừng bộ công anh trắng xóa. Linh cảm mách bảo tôi rằng ở đây có dấu vết của Minh. Và tôi bắt đầu điên cuồng bới chỗ đất ấy lên bằng tay. Đến khi tay bắt đầu rớm máu và đau sát, tôi chạm vào một cái hộp sắt. Bên trong là chiếc kèn harmonica của Minh và lá thư tôi tìm kiếm hơn một tháng nay. Anh không lừa tôi. Cuối cùng tôi vẫn có thể tin anh. Em yêu anh, Minh. Tôi ngửa cổ lên trời, hét thật to. Ở trên đó, anh có nghe thấy không? Chà, cuối cùng thì em cũng tìm thấy lá thư rồi. Chắc vất vả lắm nhỉ. Nhưng em phải nghĩ rằng mình hạnh phúc hơn anh đấy. Anh có đọc được lá thư của em đâu nào? Du à, có lẽ em ghét anh lắm. Anh biết lời xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là đủ. Anh chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể yêu ai đó và được ai đó yêu. Anh chưa từng nghĩ tình yêu lại làm cuộc sống con người trở nên ý nghĩa đến vậy. Anh cũng chưa từng biết đến cảm giác sợ mất một người hơn cả mạng sống của mình. Cho đến lúc gặp em, anh đã thích em ngay từ khi vừa nhìn thấy. Dù lúc đó em đang khóc thì trong em vẫn thật rực rỡ như đóa hướng dương vậy. Anh đã tìm mọi cách để giúp em lấy lại cân bằng và cũng đã yêu em trong từng ấy thời gian. Và anh sẽ tiếp tục yêu em dù anh không thể nói ra điều đó. Được gặp em, anh không còn gì để hối tiếc trong đời. Xin lỗi vì đã để em lại một mình. Xin lỗi vì đã không cùng em đi đến cuối con đường. Em đã từng hứa, dù chỉ còn một ngày hay cả đời để sống, vẫn sẽ sống tốt và vui vẻ. Em còn nhớ không? Ở trên này, anh sẽ dõi theo và chờ đợi em. Nhưng anh không muốn sớm gặp lại em đâu. Vì thế, hãy tiếp tục điều trị nhé. Nếu em biến thành cánh hoa bổ công anh quá nhanh, thì anh sẽ ghen với gió mất. Vì anh, làm ơn hãy sống. Vì anh, đừng đi cùng gió. Vì anh yêu em. Yêu em nhiều hơn tất cả những gì em biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi truyện ngắn Vì anh đang đi cùng gió. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Đi qua hoa rất thấy ngại, gió thấy hoa rất nhỏ, rất dễ lao đao. Khi gió chạm vào thì hoa cùng gió lên cao. Chắc hoa cũng biết gió không như truyền thuyết. Gió cao xa, gió rạng ngời và kiêu hãnh. Vì khi gặp hoa gió như mặt trời với mây xanh. Và nếu hoa đó tình yêu bằng vận tốc của gió, nếu gió kiệt sức gió chỉ muốn nói gió yêu, gió yêu, gió yêu.